Chiến thần Thánh Y, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một chút công phu như vậy, cũng dám ra oai trước mặt tôi sao? Cậu coi lời cảnh cáo của tôi đối với cậu ngày đó là nói đùa sao? Cho rằng lão già này thật sự không dám giết cậu à? Trong lúc nói, lão Bạch cũng đã đi tới trước mặt Đường Tuấn, dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Advertisement, mỗi bước một câu, nếu là những người bình thường, họ đã quỳ xuống đất dập đầu nhận lỗi từ lâu. Thấy Đường Tuấn vẫn bình tĩnh, mặc dù trong lòng lão Bạch vẫn có chút thắc mắc tại sao tu vi nội công trung kỳ của Đường Tuấn lại có thể chống lại khí thế áp lực của mình, phải biết rằng ông ta đã chạm đến ngưỡng của nội công hóa khí, không phải kẻ luyện võ nội công sơ cấp nào cũng có thể so sánh cùng. Mà trong lòng ông ta vẫn có nghi vấn, tại sao ông ta không cảm giác được sự dao động của nội lực bên trong thân thể của Đường Tuấn chứ? Nhưng những nghi vấn này nhanh chóng bị lão Bạch dập tắt, cho dù Đường Tuấn có điều gì cổ quái đi chăng nữa. Hôm nay anh cũng không thể trốn khỏi đây. Sát y ẩn chứa trong lòng, đợi đến khi giao thủ, ông ta sẽ lặng lẽ tiêu diệt Đường Tuấn. Điều ông ta không thích nhất chính là kiểu thanh niên không biết trời cao đất dày là gì. Về phần hậu quả, cho ông ta thêm một chút thời gian, ông ta sẽ là một cao thủ cảnh giới chân khí chân chính, đủ để tung hoành ngang dọc không cần cố kỵ. Dừng lại, đúng vào lúc này, Lý Quang Minh đột nhiên hét lên, ông kéo Đường Tuấn lại và bảo vệ phía sau mình. Một đôi mắt mạnh mẽ như hổ nhìn về phía Lý Quang Huy và nói. Thằng kia tao khó khăn lắm mới tìm được một người trẻ tuổi có thể nói chuyện được với tao, mày lại tới phá hoại, mày muốn chọc cho cha mày tức chết sao? Lý Quang Huy là một người con hiếu thảo, nghe thấy lời này từ cha mình, ông ta đương nhiên không dám ngồi yên nữa, cứ như vậy đứng lên bước nhanh đến chỗ Lý Quang Minh nắm lấy tay ông cụ nói. Cha, sao con có thể phá hoại chuyện này chứ? Rõ ràng Đường Tuấn là người nói năng lỗ mãng trước mà. Còn lão Bạch và những người khác cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn dạy cho Đường Tuấn cách làm người như thế nào mà thôi. Lý Quang Minh lạnh lùng nhìn Lý Quang Huy nói, cất cái bộ dạng này của mày lại đi, đừng tưởng rằng tao không biết mày đang muốn làm gì. Biết rõ Tiểu Đường là thầy thuốc y học cổ truyền, vậy mà vẫn bàn luận về y học cổ truyền trước mặt cậu ấy, rốt cuộc ai mới là người nói năng lỗ mãng trước. Lão Lý, chúng tôi, một số thành viên cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên đang cố gắng giải thích. Lý Quang Minh lạnh lùng liếc nhìn bọn họ nói, tôi cùng con trai tôi nói chuyện, từ lúc nào thì đến lượt mấy người chen vào thế. Sắc mặt của những người đó trở nên tái nhợt, nhưng họ vẫn không dám nói bất cứ điều gì. Nếu thực sự dám nói năng lỗ mãng với Lý Quang Minh, thì chuỗi ngày tốt đẹp của họ ở tập đoàn Thịnh Thiên sẽ thực sự kết thúc. Cha, cách chương.